Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 953. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Helen nhìn nữ chủ nhân của bữa tiệc. Cô không đi tiếp khách, chỉ lo ngồi lười biếng thôi. Cô chăm sóc da như thế nào vậy? Sao tôi có cảm giác như da cô trắng hơn thì phải? Còn căng mướt hơn, làn da cô trắng nõn không tì vết, như bạch ngọc thượng hạng, khiến cho người ta không khỏi không ngừng hâm mộ. Xương bướm tinh xảo, phần cổ thon dài như cổ thiên nga trắng, chỗ nào cũng xinh đẹp. Ada bóp cánh tay để lộ bên ngoài của Lạc Di, da thịt đàn hồi mịn màng. Chưa còn gì nữa, nhan sắc của em vẫn là cô gái trẻ đẹp như hồi mới gặp. Không thay đổi gì, em chăm kiểu gì thế? Quen biết Lạc Di cũng đã được mấy năm, lúc trước còn giống bạn cùng lứa tuổi, bây giờ lại cứ như lớn hơn 10 tuổi vậy. Lạc Di nhướng mày với vẻ khoe khoang, người châu Á không lộ sự lão hóa, còn có làn da đẹp, đây là ưu thế về nhân chủng rồi, có hâm mộ cũng không được. Ada, chị còn từng sinh con, bị ảnh hưởng là chuyện hiển nhiên. Lúc còn nhỏ người châu Âu vô cùng xinh xắn đáng yêu, nhưng đến độ tuổi trung niên thì lại dễ để lộ sự lão hóa. Bọn họ còn không áp dụng ở cữ, vừa sinh con xong đã xuống đất chạy nhảy, còn uống nước đá nữa chứ. Ada khẽ thở dài một hơi, chưa còn gì nữa, đúng là sinh con xong trông già đi hơn thật. Mau nói đi, em tính thế nào? Vừa nghe câu này, những người khác cũng tụ lại xung quanh, nhìn Lạc Di bằng ánh mắt trông mong. Tầm mắt Lạc Di đảo qua mọi người, toàn là những mối quan hệ quen biết của cô ở Mỹ. Kẻ có tiền không đấy, đến ba người bác và anh em phát mà cô còn mời. Những tấm thiệp mời được gửi đi, không có tấm nào là không nhận được hồi đáp, không ai từ chối lời mời của cô. Lạc Di cầm xiên nướng lên với vẻ không mấy để ý, lần này là bán đứt quyền sở hữu một lần duy nhất. Nhưng không phải là bán cho một người, mà là bốn người, đám người xôn xao, nóng lòng muốn thử. Ngày xưa những sản phẩm của Lạc Di có lượng tiêu thụ rất cao, kiếm núi vàng núi bạc, có lẽ lần này cũng không khác gì. Chỉ là quyền phân phối của một khu vực thôi cũng có thể kiếm được rất nhiều tiền rồi. Vậy nên tự sản xuất và tự tiêu thụ thì sao? Phát là người thiếu kiên nhẫn nhất, vội vàng hỏi, cô tính bán bao nhiêu tiền? Ada hiểu Lạc Di một chút, hỏi, lần này ai ra giá cao thì được à? Gom bọn họ tụ tập lại, làm gì có chuyện chỉ để tổ chức tiệc được? Từ trước tới nay Lạc Di không phải người thích tiệc tùng. Quen cô mấy năm nay, chưa lần nào cô tổ chức tiệc cả. Lạc Di thong thả ung dung ăn uống, vẻ mặt cũng thong dong, nhưng còn những người thì không thoải mái nổi. Ai cũng hơi hồi hộp. Cũng không phải, tôi muốn xem tư chất của đối phương. Năng lực tài chính và đạo đức đều là những điều kiện để xem xét. Tôi không muốn phá hư thứ mà mình vất vả lắm mới nghiên cứu phát minh ra được. Dâu giơ tay không chút do dự. Tính tôi một suất, tôi cũng muốn. Những người khác cũng hưởng ứng. Sợ bị người khác giành mất cơ hội. Phải biết rằng, chỉ có bốn vị trí thôi. Lạc Di ngồi xếp bằng, vẻ mặt bình tĩnh. Lần này tôi không bán lấy tiền, mà dùng để trao đổi. Helen sốt ruột dậm chân. Cô ta thừa nhận Lạc Di rất thông minh, chơi không lại, cô nói thẳng hết một lượt đi, tôi sốt ruột muốn C, H, E, T rồi. Bây giờ tiền không có sức hút lớn với tôi, để trong ngân hàng thì nó cũng chỉ là con số. Lạc Di chậm gì gì trả lời một câu, nhưng tôi cũng không am hiểu chuyện đầu tư, mọi người im lặng, đầu óc hoạt động nhanh. Lạc Di lại nhẹ nhàng bổ sung thêm một câu, và lại lợi nhuận của thứ này sẽ không quá cao, vậy nên mọi người đừng đặt kỳ vọng lớn quá. Mọi người, rốt cuộc cô có ý gì đây? Lợi nhuận không cao thì sao còn tổ chức rình rang như thế? Đây là chuyện xưa nay chưa từng có. Dâu day chán, hợp tác với cô nhiều năm nhưng anh ta vẫn không đủ hiểu biết về cô. Làm việc hay thay đổi, khiến người ta đoán không ra. Vậy cô muốn đổi cái gì? Cách chương.